Tiên ma đồng tu, chương 1727, chém giết, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi đại chiến, ngay tại trong lúc lơ đãng bắt đầu. Đầu tiên động thủ không phải ma giáo, mà là Nam Cương năm tộc này trên dưới 100 vị áo bào trắng vu sư. Thiên diện môn hang ổ trong sơn động này vô cùng vô tận khô lâu. Đều là Nam Cương năm tộc tộc nhân. Thuật dịch dung tuy nói thực sự không phải là tại trên mặt đeo một tầng mặt nạ ra người. Nhưng ở tu luyện cái này dị thuật trong quá trình, cần vô số người tướng mạo tiến hành phụ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2000 nhiều năm năm qua, không biết có bao nhiêu Nam Cương năm tộc dân chúng vô tội, đã trở thành thiên diện môn đệ tử tiến giai chi lộ thượng tế phẩm. Không biết làm sao thiên diện môn đệ tử hành tung quỷ dị, lại là tu chân giả. Năm tộc tìm hai người bọn họ ngàn năm, đều không có phát hiện thiên diện môn hang ổ tung tích. Vẫn là lần trước Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám chính đạo đệ tử lên núi, vì tránh né mưa gió, tiến nhập một chỗ sớm đã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua vứt đi cổ vu tộc di tích, tại sơn động chỗ sâu nhất, lúc này mới phát hiện thiên diện môn tiêu chí. Vốn Nam Cương năm tộc thì có thiên diện môn khổ đại thù sâu, một năm nay nhiều đến, lại có vài thiên cản thi tượng tiến vào Nam Cương tránh né Thương Vân môn chờ chính đạo đệ tử đuổi giết. Những thứ này cản thi tượng tại trung thổ bị Thương Vân môn đánh chính là rất thảm. Ô Nha lĩnh nuôi dưỡng thi chi địa, cũng bị Thương Vân môn đốt quách cho rồi. Vì luyện chế lại một lần khôi lỗi cương thi, một năm nay nhiều đến, quang chết ở cản thi tượng thủ hạ chính là năm tộc dân chúng. Sẽ không hạ 3 vạn chi chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ còn không dễ dàng bắt được một cái cơ hội, làm sao có thể hội thủ hạ lưu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần miêu sư cổ đại vu sư nhận thức Ban Trường Thanh, đây là nhiều năm trước sự tình. Lúc kia Ban Trường Thanh còn không phải bây giờ Lưu Chí, thường xuyên sinh động tại Nam Cương chi địa. Miêu sư cổ tuy nhiên không hiểu nhiều lắm thiên diện môn thuật dịch dung, nhưng hắn dù sao cũng là sống ít nhất 700 năm lão biến thái. Một thân quỷ dị Nam Cương vu thuật sâu không lường được, cũng không biết thông qua phương pháp gì, xem thấu Lưu Chí ra mặt hạ xuống chân thật vẻ mặt. Nam Cương vu thuật thần bí huyền diệu, cùng trung thổ tu chân so sánh với, đều có chỗ độc đáo. Trên dưới 100 vị Nam Cương áo bào trắng vu sư cùng một chỗ tụng đọc chú ngữ. Trong lúc đó chu vi cuồng phong gào thét, từng cổ một hắc khí hào quang từ nơi này chút áo bào trắng vu sư pháp khí trong tán phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hắc khí, cấp tốc ngưng tụ ra vô số cỗ vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn quái vật kinh khủng. Có hình người, càng nhiều hơn là xấu xí quái vật. Những thứ này bị thượng cổ vu thuật thúc dục quái vật, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, mặt lộ vẻ hung quang, trên không trung cấp tốc xuyên qua, rồi sau đó hướng phía dưới sơn cốc rậm rạp chằng chịt cản thi tượng nhào tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu tại thời khắc này vang vọng sơn cốc, vô số đạo pháp bảo hào chỉ từ trong sơn cốc sáng lên, chống cự những cái kia nhào đầu về phía trước quái vật kinh khủng. Về phần những cái kia được triệu hoán đi ra khôi lỗi cương thi. Trong cổ họng phát ra hiền hách tiếng kêu kỳ quái. Nam cương áo bào trắng vu sư thúc dục vu thuật. Bị không có đối với trong sơn cốc những cái. Kia cản thi tượng tạo thành nhiều ít tổn thương. Dù sao cản thi tượng tu vi mỗi cái không tầm thường. Trong tay pháp bảo thúc dục phía dưới. Lập tức liền đem vô số bay nhào hạ xuống quái vật chặn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miêu sư cổ thấy thế. Lập tức mệnh lệnh áo bào trắng vu sư chuyên môn tiến công những cái. Kia phụ trợ cản thi tượng tác chiến khôi lỗi cương thi. Đa số khôi lỗi cương thi đều là sắp tới vừa mới luyện chế hành thi. Bộ dáng cực kỳ buồn nôn. Không chỉ có xiêm y nghiền nát. Hầu như mỗi lần một cỗ khôi lỗi tang thi là hoàn chỉnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể hư thối. Đầy người đều là to mọng giỏi bỏ. Trong mắt đọng ở hư thối trên gương mặt tính toán là bình thường. Những cái kia ruột kéo trên đất. Đầu cúi ở phía sau trên lưng thoạt nhìn liền chân thực làm lòng người kinh khiếp sợ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm thịt thối khí tức. Làm cho người buồn nôn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, bộ dáng như thế buồn nôn dữ tợn cương thi. Tại đối mặt nam cương vu thuật lúc. Vậy mà không chịu nổi một kích. Nam cương vu thuật nghe nói là truyền từ thiên thư quyển thứ nhất quy tắc chung vu thuật thiên. Vô số năm đến, lại dung hợp kinh khủng cổ độc chi thuật. Gọi là nam cương vu cổ chi thuật. Những cái kia do hắc khí ngưng tụ quái vật. Bản thân liền mang theo chí mạng cổ độc. Chỉ thấy vô số quái vật cùng vô số khôi lỗi cương thi hỗn chiến cùng một chỗ. Chẳng qua là một lát công phu. Thì có nhiều cái khôi lỗi cương thi bị những quái vật kia gặm mà ngay cả xương cốt đều không có thừa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hả? Ban trường thanh sắc mặt âm lãnh. Gần nhất mấy tháng. Vốn là tại Thất Minh Sơn bại một cái đại té ngã. Hiện tại lại bị một đám tiểu bối xếp đặt một đảo. Trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Phẫn nộ về phẫn nộ. Mấy trăm năm lão hồ ly. Đương nhiên vô cùng rõ ràng dưới mắt cục diện đối tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng là cực kỳ bất lợi. Nơi đây không nên ở lâu. Phải lao ra. Chỉ cần chạy ra khỏi ma giáo cùng áo bào trắng vu sư vòng vây. Tại đây Nam Cương 10. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn trong núi lớn. Bọn hắn mơ tưởng tìm được nhóm người mình tung tích. Theo hắn một tiếng mệnh lệnh. Trên dưới 100 cái cản thi tượng cao thủ. Hướng phía mặt phía bắc phòng vệ so sánh bạc nhược yếu kém áo bào trắng vu sư phương hướng bay đi. Bọn hắn không dám trùng kích ma giáo đệ tử. Cảm thấy vẫn là áo bào trắng vu sư là quả hồng mềm. Có thể niết thoáng một phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bay đến một nửa. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng tiếng ưng lệ giống như tiếng rít. Ban trường thanh kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên 9 tầng trời tinh thần vậy mà biến mất. 3 con cực lớn quái điểu xuất hiện ở trên bầu trời. Đúng là tinh vệ, uyển sồ, ô cừu cái này 3 con nam cương cự cẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là có 4 cái. Thanh Loan thần điểu năm đó bị Thương Vân Môn chỗ thu phục. Trở thành Thương Vân Môn 2 đại thủ hộ linh tôn một trong. Tại 800 năm trước Thương Vân Môn đại chiến bên trong. Thanh Loan thần điểu bị ma giáo hơn 10 vị cao thủ đánh chết. Cho tới bây giờ, Nam Cương rừng mỡ thượng thần chim thánh cẩm. Liền chỉ còn lại trước mắt cái này 3 con. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển sồ hình thể lớn nhất. Trương Dực khoảng chừng 100 trượng chi cự. Tinh vệ cùng Ô Cưu hơi kém một ít. Ba đầu chim khổng lồ thiên thượng đáp xuống, kích động cánh sinh ra vòi rồng, cơ hồ khiến phi xông lại cái kia trên dưới 100 cái cản thi tượng trong cao thủ đều đặt chân bất ổn. Tinh vệ tốc độ rất nhanh, cánh quét ngang mà qua, lập tức liền có 7-8 cái cản thi tượng cao thủ bị đánh bay. Ô Cưu cực lớn móng vuốt sắc bén một chảo, lập tức có 4-5 cao thủ bị xé thành mảnh nhỏ. Huyết vũ kẹp lấy nội tạng cùng huyết nhục mảnh vỡ, từ trời rơi xuống. Sơn Cốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên trong mùi huyết tinh trong lúc đó tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ban Trường Thanh quá sợ hãi. Hắn lúc trước chỉ nhìn thấy Miêu Sư Cổ đứng ở Nam Cương Yêu Vương gấu bự trên người. Đầu kia gấu bự gọi là Bôn Lôi, chính là Nam Cương 16 yêu vương một trong. Ban Trường Thanh cảm thấy một đầu gấu đen mà thôi, cho dù lợi hại chút, cũng sẽ không đối đi tới cao. Mê hoặc tu chân giả sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, trên bầu trời lại vẫn cất giấu ba đầu chim khổng lồ thánh cầm. Ngắn ngủn hô hấp gian lúc, thì có 7-8 vị cao thủ chết thảm tại đây ba đầu chim khổng lồ phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban Trường Thanh kêu lên, không muốn lên không chịu chết. Dọc theo sơn cốc phá vòng vây, vu thuật cản thi tượng nghe được mệnh lệnh về sau, bắt đầu hướng phía mặt phía bắc lối ra mà đi. Chỗ đó giống như không có vu sư cùng ma giáo cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương một đoàn cản thi tượng vọt tới sơn cốc mặt phía bắc cửa vào phụ cận lúc, một cái cực lớn bóng đen quét ngang mà qua, trong bóng tối truyền đến vô số cản thi tượng kêu thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban Trường Thanh người đang giữa không trung, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái cực lớn màu đen độc mãng không biết khi nào vậy mà chiếm giữ tại sơn cốc mặt phía bắc. Cái này một đuôi đảo qua đi, trực tiếp đánh bay phía trước nhất hơn 10 người cản thi tượng. Cái này hơn 10 người, có 10 cái da hỏa tại chỗ bị đuôi rắn khổng lồ nghiền thành thịt nát. Còn lại còn sống cũng đều là bị thương không nhẹ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.